À, có Phật tử hỏi cái câu này: Kính bạch Hòa Thượng, trong mỗi một buổi sinh hoạt, nhóm chúng con có đưa ra hai đề tài để cùng nhau thảo luận, đó là: một, con trâu trong 10 bức tranh chăn trâu là chỉ cho cái gì, chân tâm hay vọng tâm? Hai, thế nào là ngoại đạo, khác với đạo mình hay cầu đạo bên ngoài? Ý kiến của chúng con chưa được thống nhất với nhau. Vậy kính trình sự việc lên Hòa Thượng, và chúng con xin tha thiết kính mong Hòa Thượng hoan hỷ và từ bi giảng trạch thêm ý nghĩa chính xác của hai con trâu, hai câu này, để nhóm chúng con cũng như các nhóm Phật tử khác có mặt trong buổi giảng pháp hôm nay được hiểu tường tận hơn. Thì cái đây là một vấn đề cũng là hơi tương đối rắc rối đó. Thường thường trong 10 bức tranh chăn trâu thì trong đó có hai cái nhìn, một cái nhìn á, một lối nhìn á, thì nói con trâu á là chỉ cho vọng tâm, rồi thằng chăn á thì đó là để chỉ cho mình điều phục cái vọng tâm. Nhưng mà có chỗ khác á lại nói con trâu á là cái thể chân thật, đó là làm cho người ta rối lắm. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì trong cái 10 bức tranh chăn trâu là khi đầu thì cái chú Mục Đồng đi tìm trâu, phải không? Mục Đồng đi tìm trâu, như vậy tìm trâu là tìm cái gì? Mà nếu tâm vọng tưởng thì nó có liên miên, khỏi tìm cũng thấy, phải không? Đó. Như vậy thì đi tìm trâu không có nghĩa là tìm cái tâm vọng tưởng, mà muốn tìm ra cái tâm thực của mình ở đâu. Đó. Vì vậy muốn tìm cái tâm thực của mình, mà khi muốn tìm chừng gặp nó, như hồi nãy nói kiến tánh đó, gặp nó tức là bắt được trâu rồi. Nhưng mà trâu đen, trâu lung lăng đó. Cho nên phải sọ mũi, rồi phải đánh đập, phải lôi kéo nó. Thì nếu mà cái chân thật thì đâu cần sọ mũi đánh đập lôi kéo. Nhưng đây là để biểu trưng rằng nó là cái thật, nhưng cái thật đó nó đã bị nhuộm, bị đen, bị cuồng loạn rồi, cho nên phải hàng phục nó. Thì như nãy tôi nói kiến tánh mà phải khởi tu đó. Đó. Đó, bây giờ mình biết, như quý Phật tử bây giờ nghe tôi giảng, nghe tôi nói, có khi quý vị cũng nhận ra mình có cái tâm thật lé thấy như vậy, nhưng mà về nhà ai nói trái cái cũng la quái quái như thường, phải không? Thấy cái gì làm ăn phát đạt phát tài thì cũng thích như thường, cái gì đẹp đẹp thì cũng ưa như thường. Đó. Thì như vậy cái hiểu đó là hiểu được cái quý, nhưng mà cái quý đó nó bị những cái thói quen tham sân si mình nó trùm hết, nó phủ hết. Cho nên hiểu là một việc mà sống lại là một việc. Bởi vậy nên thấy được con trâu rồi mà con trâu chưa thuần, để chưa thuần cho nên mình phải giằng co lôi kéo đánh đập nó. Thì trong cái thời gian giằng co lôi kéo đánh đập nó đó, không phải là mất nó mà để điều phục nó. Cũng như vậy, chúng ta biết có cái tâm chân thật rồi mà vọng tưởng cứ phủ che, cho nên chúng ta phải quở trách, phải đánh đập, phải dẹp bỏ cái phủ che đó. Chứ không phải tìm trâu rồi gặp trâu rồi mới giết nó, mà mình phải điều phục nó. Thì tất cả cái thói quen lâu đời nó phủ che mình giống như con trâu đen lung lăng. Mà mình điều phục được những cái đó rồi thì con trâu đen lần lần cái thành trâu trắng, phải không? Trâu trắng rồi nó hiền hòa, cái nó nằm nó nhơi cỏ ở dưới đất bằng là mình thổi sáo rồi chơi. Đó là để chỉ cho khi điều phục được thảnh thơi rồi, nó sẽ được đem lại cho mình một cái nhàn hạ, cái vui chơi vui thú. Nhưng mà đừng nghĩ rằng thấy có cái tâm đó là thật và mình có cái trí tìm nó là chăng, thấy còn chân thật, chân thật còn trâu thật thì chưa phải, còn đối đãi, phải không? Cho nên tới cuối cùng thì trâu mất, chân có mất theo, phải không? Chỉ còn một cái vòng tròn, như vòng tròn đó cũng nhảy qua nữa thì đó mới là chỗ cứu kính. Thì như vậy, bởi vì trong khi tu chúng ta phải phân biệt cái giả cái thật, để bỏ cái giả quay về cái thật, phải không? Đó là cái phương tiện đầu. Nếu phương đầu mà không nói giả thật thì biết đâu mà tu, cũng như không nói cái này là thiện cái kia ác thì biết đâu bỏ ác làm thiện. Cho nên phải có hai để phân biệt, mà từ cái phân biệt đó rồi chúng ta lần lần đi tới cái chỗ cứu kính. Như vậy thì con trâu nó thật, thật trong cái tương đối, nó là tâm mình, là tâm mình trong khi còn vọng. Cho nên vọng đối với trên thấy nó là hai, có chân có trâu đàng hoàng. Nhưng mà khi cái cả hai đó đều xả rồi thì cái đó mới trở về cái thật cứu cánh. Như vậy thì cái thật ban đầu là cái thật phương tiện, còn chừng qua cái đối đãi đó mới là cái thật cứu cánh. Vì vậy mà mới có trâu có chăn tương đối. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư người nói cả đời người chỉ chăn con trâu à. Mà con trâu của ngài ban đầu từ trâu đen thành trâu trắng, rồi riết rồi nó sờ sờ, phải cần đuổi, phải cần điều phục. Thì đó là chỉ cho cái vọng tưởng, cái vô minh nó đã sạch rồi thì cái chân thật nó hiện tiền. Nhưng đến cứu kính thì cái thật nó đối với cái giả, mà giả hết thì cái thật cũng không còn. Đó, nó mới đi tới cái chỗ cứu kính.